Kiếp Thiên Vận, chương 487, Huyết Vân, góc truyện audio.com. Hướng dẫn, bạn muốn đọc bất kỳ bộ truyện nào trên các app bản quyền một cách miễn phí nhanh nhất hãy tìm ngay trên truyện 88. Tìm truyện ngay, Vương Yên tập trung được rồi 48 cái tiểu nữ quỷ. Ta đem các nàng đều dẫn tới đạo trường, tiến hành một loạt giảng giải cùng huấn luyện. Mười mấy cái nữ quỷ chú ngữ luyện tập xong, ta còn muốn một đám tiến hành trắc nghiệm, hảo xác nhận các nàng là thật không nữa nhớ kỹ, miễn cho ở giữa khâu xảy ra vấn đề. Cuối cùng hồn phi phách tán, cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Thoát ly tiểu quỷ quan biện pháp đều chuẩn bị thỏa đáng về sau, ta cùng 49 nữ quỷ lần nữa tiến hành câu thông. Dù sao mới từ tiểu quỷ quan ra tới, muốn đi vào tiểu huyết vân quan hẳn không phải là ai cũng nguyện ý, mà có hay không chủ hồn, đối ta mà nói cũng không phải đặc biệt quan trọng. Ta có thể đem nó tạm thời làm thành hộp, chờ đợi hữu duyên quỷ đến, lại tiến hành phong quan tài cùng chủ hồn định vị. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Tất nhiên, tuy nói là tiến vào huyết vân quan trong, vừa vặn rất tốt nơi cũng là phi thường lớn. Ngoại trừ bất tử bất diệt, thăng cấp cũng không lo. Nói là cưỡi tên lửa đều không quá phận. Ta trước kia nói qua, có năng lực, sẽ làm cho các ngươi một đám hài tử đều có thể hảo hảo sinh hoạt. Hiện tại chính là lúc này, cùng sư phụ, các lão sư học tập, đối các ngươi kỳ thật càng tốt hơn. Về phần đi theo ta đi chiến đấu những việc này, ta sẽ không nguyện ý nhìn thấy. Các ngươi tuổi tác đều quá nhỏ, huyết vân quan coi như tự do, nhưng khẳng định sẽ theo ta đi lại. Ngược lại cùng di động lồng giam, không phải ta mong muốn. Ta cười cười, nhìn thấy các nàng bên trong có khá hơn chút đã động dung, liền biết các nàng sớm quen thuộc ở đây cuộc sống yên tĩnh. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Ca ca, ta, Vương Yên còn chuẩn bị phản bác ta cách nói, lại cho ta hết hạn. Ta nói, Yên Nhi, ngươi đừng nói trước, mọi người cùng nhau ở đây sinh hoạt, ta cũng sẽ thực an tâm. Đến lượt các ngươi hạnh phúc, ta nếu là tước đoạt, đó chính là ta không thông tình đạt lý. 48 cái tiểu nữ quỷ liền tất tiếng sột soạt tốt nói lên. Cuối cùng đại bộ phận vẫn là đồng ý trở về tiểu huyết vân quan. Nhưng cũng có bộ phận cũng không phải là nguyện ý vẫn luôn chiến đấu. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Bọn nhỏ đối mặt lựa chọn, luôn luôn đại nhân đi hỗ trợ quyết định. Ta không thể để cho một bang tâm trí cũng không được tiểu nữ quỷ đi đánh trận đấu pháp. Liền để các nàng ra ngoài sau hảo hảo sinh hoạt. Hoặc là đầu thai, hoặc là vì thủy trấn làm điểm cống hiến cái gì. Vương Yên giờ mới hiểu được ta là thật muốn làm như thế. Liền khẽ cắn môi tới dán ta lỗ tai, làm ta nhất định phải đem nàng để vào tiểu huyết vân quan trong. Nàng nói biết ta vất vả, muốn vẫn luôn bảo hộ ta. Nàng còn muốn trở nên cùng Tích Quân đồng dạng lợi hại. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Nàng cùng cái khác tiểu nữ quỷ ý nghĩ không giống nhau, cùng Tích Quân ý nghĩ càng tiếp cận. Bởi vậy liền quyết định xuống dưới, huyết vân quan chủ hồn sự tình tạm thời gác lại, chờ sư phụ lai tài quyết. Cái khác nữ quỷ trước thả ra, đây là nhất tất yếu. Đem ra quỷ đều gọi trở về, làm Tống Uyển Nghi cùng Giang Hàn hộ pháp. Ta bắt đầu ở trong đạo trường cách làm thả ra tiểu nữ quỷ. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Tất cả mọi người nghĩ đến muốn thoát ly tiểu quỷ quan trói buộc, khó tránh khỏi nghiêm túc vô cùng. Mà ra tới cũng không phải là thuận lợi vô cùng. Mặc dù xác suất thành công thực cao, nhưng đồng dạng không phải ai đều có thể trong nháy mắt liền bay ra ngoài. Đồng thời thế thân quỷ cổ có thể có hiệu lực, 70% tỷ lệ hạ, có hơn 30 tiểu nữ quỷ đều không dùng thượng thế thân quỷ cổ liền ra tới. Nhưng vẫn là 10 cái lưu tại bên trong, Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Cuối cùng ta chỉ có thể lấy thêm ra thế thân quỷ cổ, để các nàng tiến hành bồi dưỡng. Lần này bởi vì nhân số không nhiều, thời gian của ta cũng nhàn rỗi, liền thay các nàng cưỡng ép thôi hóa. Vòng thứ hai qua đi, bao quát Vương Yên cũng ra tới. Chỉ có 2-3 cái tiểu nữ không có quỷ hoàn thành chạy ra tiểu quỷ quan kế hoạch, bị đinh tại bên trong. Bất quá bởi vì thế thân quỷ cổ còn lại không ít, trải qua lại một lần nữa cách làm, rốt cuộc tất cả đều đưa các nàng thả ra, tự do về sau. Nhìn thấy các nàng khó có thể ức chế cảm giác hưng phấn, ta liền biết chuyện này không có quyết sách sai. Các nàng vẫn là hướng tới tự do. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. 48 nữ quỷ nhận được đồng ý của ta, tất cả đều cao hứng chạy tới nói cho lão sư. Vương Yên nhát gan lưu lại, lại theo ta nói đến muốn đi theo ta ý nghĩ. Xem ra một đoạn thời gian cùng ta, Tích Quân bọn họ ở chung, đã thay đổi nàng rất nhiều ý nghĩ. Ta liền mang theo nàng đi gặp sư phụ. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Sư phụ cẩn thận nghe Tố Cầu Hòa sự lo lắng của ta, liền bắt đầu khuyên khởi Vương Yên. Lại không nghĩ rằng Vương Yên vẫn là vô cùng kiên trì. Ta không biết nàng tại sao lại loại suy nghĩ này. Đến đằng sau, Vương Yên vẫn là quyết định lấy ngũ âm chi thể tiến vào tiểu huyết vân quan bên trong là chủ hồn. Cái này cũng giải quyết ta tiểu huyết vân quan không biết khi nào mới có ngũ âm quỷ thể vấn đề. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Sư phụ xem tiểu nữ quỷ đều đi ra, cũng vì các nàng ngày sau ý nghĩ, làm một ít tất yếu vấn đáp. Kết quả đại bộ phận nguyện ý lưu tại thủy trấn bang bận bịu, làm điểm tạp vật, sau đó tiến hành tất yếu học tập cùng tu luyện, mà một phần nhỏ thì nguyện ý vào luân hồi đầu thai. Cái này cùng ta tưởng tượng đồng dạng, đã Vương Yên chuẩn bị kỹ càng tiến vào tiểu huyết vân quan, cũng là cần dùng thượng thế thân quỷ cổ. Bởi vì không có nắm chắc trước đó, ta không thể bắt nàng chân thân mạo hiểm. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Tại Vương Yên bồi dưỡng thế thân quỷ cổ lúc, ta loay hoay 2 cái hộp cùng quỷ quan, tiến hành có thứ tự nghiên cứu. Thời gian trôi qua cũng nhanh chóng. Đến ngày thứ 2 thời điểm, ta mới đem vân văn thác ấn đến mới tiểu huyết vân quan trong. Mà Vương Yên cũng ở thời điểm này thúc đẩy cái thứ nhất thế thân. Ta bắt đầu cho nàng tiến hành huyết vân quan một ít chú văn giảng giải. Sau đó cho nàng một ít hộ thân lá bùa. Hơi có gì bất bình thường, liền muốn thế thân ra tới. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Bởi vì là chủ động tiến vào tiểu huyết vân quan, cho nên chế tác tiểu huyết vân quan lúc quỷ dị thuận lợi. Liền thế thân quỷ cổ đều vô dụng đến, thế mà liền trực tiếp thành công. Nghĩ đến ngũ âm chi thể tác dụng khá lớn, ngược lại là lãng phí ta đầy đủ chuẩn bị. Vương Yên tiến vào tiểu huyết vân quan, kỳ thật càng là tự do, chỉ cần là âm khí đầy đủ, nàng đều có thể hành động tự nhiên. Liền cùng dẫn phượng trấn huyết vân quan đồng dạng. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Đáng tiếc đồ vật vẫn là muốn từ ta mang theo. Thật giống như lúc ấy huyết vân quan quỷ khí ai cũng mang không đi. Cuối cùng là Tổ Vân mang ra ngoài. Nghĩ đến nguyên bản là hắn giấu đi. Ta đem huyết vân quan khống chế bí tịch đều giao cho Vương Yên, làm nàng trước tiến hành nghiên cứu lại nói. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Ngươi dùng thế thân quỷ cổ sao chép chính ngươi ra đi. Các nàng sẽ làm cho ngươi nhiều rất nhiều giống nhau như đúc phân thần. Ta vừa nói, cầm thế thân quỷ cổ cho Vương Yên chính mình luyện hóa sau lấp nhập huyết vân quan trong. Ca ca, cái này hảo đơn giản. Ta đây có thể đem bên trong hết thảy thế thân quỷ cổ toàn luyện thành chính ta a. Vương Yên chỉ Tử Trúc Tiết trong. Nàng biết đây là bảo bối. Cô hơi nghiêng đầu, Không dám để anh nhìn quá lâu. Tất nhiên có thể, ta nhớ lại chính mình thế thân quỷ cổ không nhiều lắm. Liền lấy ra ba cái, bỏ vào chính mình thân thể bên trong. Có cái này, tương đương với nhiều ba đầu mạng nhỏ. Bất quá thế thân quỷ cổ đối Vương Yên mà nói, cũng coi là một loại sức chiến đấu. Nàng chỉ huy đứng lên so 48 nữ quỷ dễ dàng hơn. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Vừa nói chuyện, bên ngoài truyền lệnh quỷ tới báo cáo tin tức. Ta đi ra ngoài, không ít quỷ đang chờ ta. Chẳng qua là sợ hãi quấy rầy ta. Không dám vào đến, xem ra là ra xảy ra chuyện gì. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Hạ Thành Hoàng, Chu Tuyền đến rồi, mang theo Đại Long huyện binh mã. Hừ, không phải nói ở tại Lâm huyện sao? Lại dám đến, mang đến bao nhiêu binh mã? Ta nhìn phía trước 2-3 ngàn tinh binh, sắc mặt trầm xuống, đây đều là Hải Vương tinh binh. Nguyên lai đã thay thế Đại Long huyện binh mã. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. 3 ngàn, không biết có phải hay không là đến công thành. Lính liên lạc nói. Một đám tướng lĩnh tất cả đều lục tục đến rồi. Đều là mặt trên biểu lộ ngưng trọng. Cô hơi nghiêng đầu. Không dám để anh nhìn quá lâu. Chúng ta bây giờ binh lực như thế nào? Ta hỏi tới Đại Mi. Có hơn 4 ngàn. Đại Mi nói. Cô hơi nghiêng đầu. Không dám để anh nhìn quá lâu. Trước xuất chiến, lưu một nửa thủ thành. Lần này thật đánh nhau, liền làm nàng biết hạ lợi hại. Ta vừa nói, sờ sờ Huyết Vân quan, lo lắng lấy huyết tế khả năng. Đại Mi cùng cái khác thi vương đi điểm tướng điểm binh về sau. Ta quay trở về đầu. Trong động phủ Vương Yên đã làm ra một cái chính mình thế thân. Đồng thời dựa theo bí pháp đã nuốt vào Huyết Vân quan trong. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Ta nhìn giống nhau như đúc Vương Yên. Rất là cao hứng, tiểu cô nương rốt cuộc đã từng là tổ truyền nhân. Đối với pháp thuật lý giải xa bình thường hài tử, lấy ra một lồng tử nhất trọng quỷ trùng. Ta làm Vương Yên nếm thử sử dụng Huyết Vân quan đối này tiến hành luyện hóa. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Vương Yên đáp ứng sau niệm vài câu chú ngữ. Trong động phủ lập tức xuất hiện một bộ vân văn quan tài. Chẳng qua là so đại Huyết Vân quan nhỏ hơn một chút. Bất quá cũng không có nhấc quan tài quỷ. Đây cũng là không có tiểu nữ quỷ nguyên nhân. Chú ngữ đọc xong về sau, quan tài rất nhanh huyết vân cuồn cuộn. Trong dự liệu cùng đại Huyết Vân quan đồng dạng, quỷ trùng đụng một cái đến huyết vân liền toàn bộ tiêu tán mất không thấy. Mà Vương Yên chính mình năng lực cường hóa một mảng lớn. Dù sao nàng chỉ có quỷ tướng trung kỳ, thật có thể nói là chim sẻ tuy nhỏ, ngũ tạng đều đủ. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Từng đợt huyết vụ trong động phủ xuất hiện, dọa đến ta liền lùi lại mấy bước. Bất quá huyết vân cho Vương Yên khống chế được rất tốt. Từ đầu đến cuối không có tìm tới ta, có thể thanh thế vẫn đem bên ngoài quỷ giật nảy mình. Còn muốn vây sang đây xem tình huống. Nhưng thấy một màn này đều cảm thấy đập vào mắt kinh hãi. Cô hơi nghiêng đầu. Không dám để anh nhìn quá lâu. Tống Uyển Nghi cùng Giang Hàn là gặp qua Huyết Vân quan. Biết được Huyết Vân quan cho đã luyện thành. Đều hưng phấn không thôi. Bởi vì Huyết Vân quan công năng, bọn họ là thấm sâu trong người. Cũng từ đó qua được có ích. Vương Yên hấp thu xong quỷ trùng, phất phất tay nhỏ, Huyết Vân quan liền cho nàng thu hồi. Quả thực phi thường thuận tiện, giao diện cho điện thoại. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Cách chương.